Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, đừng xú Mỹ. Mộ Dung Dật Hiên mới thu liễm chấn kinh, nhìn xem Đông Phương Mặc, Mộ Dung Dật Hiên tu vi đột phá một tầng. Cái này cũng là để Đông Phương Mặc càng thêm chắc chắn. Tô Kỷ Đạo tuyệt đối không phải làm khó Mộ Dung Dật Hiên. Đưa tay đẩy một chút Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung sư huynh, cái này chắc hẳn chính là các chủ khảo nghiệm đối với ngươi đi. Mộ Dung Dật Hiên hết sức kích động muốn hướng phía sư phụ bái tạ. Đột phá nhất trọng tu vi, đối với hắn mà nói, cũng là khó được kỳ ngộ. Thế nhưng là Tô Kỷ Đạo lại ra vẻ nghiêm túc ngăn cản Mộ Dung Dật Hiên. Không cần bái ta, nhưng là ngươi nhưng minh bạch cái gì không có. Tô Kỷ Đạo phí khí lực lớn như vậy, không đơn thuần là nghĩ muốn làm khó Mộ Dung Dật Hiên, càng là muốn hắn biết một chút đạo lý. Mộ Dung Dật Hiên cũng là tâm tư thông thấu người. Thông qua Tô Kỷ Đạo kiểu nói này, Mộ Dung Dật Hiên liền minh bạch hết thảy. Cảm kích nhìn sư phụ nói ra, sư phụ, đệ tử minh bạch, sư phụ là muốn nói cho đệ tử, mặc kệ là chuyện gì, đều là có hung hiểm, cho nên, đệ tử mặc kệ bất cứ lúc nào, đều phải có đảm lượng đối mặt bất cứ chuyện gì. Tô Kỷ Đạo không khỏi nhẹ gật đầu, người có thể minh bạch những này liền tốt. Mộ Dung Dật Hiên lập tức mừng rỡ, sư phụ, vậy ngài chính là đồng ý ta cùng quý cô nương sự tình. Thế nhưng là, Tô Kỷ Đạo lại vẫn lắc đầu một cái. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là sững sờ. Người các chủ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lời mới vừa nói không coi là đếm sao? Ngũ hành các chủ tại mình đệ tử trước mặt thật biết nói chuyện không tính là. Mộ Dung Dật Hiên càng là có chút chấn kinh. Ngay cả âm thanh cũng thay đổi. Sư phụ, Tô Kỷ Đạo mới mở miệng. Dật Hiên, ngươi là đồ đệ duy nhất của ta. Ta sao có thể thống khoái như vậy liền đáp ứng ngươi cái này chung thân đại sự đâu. Ta làm sao cũng muốn khảo nghiệm một chút nữ tử kia đi. Sư phụ, ngài, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Dật Hiên nghĩ không ra. Sư phụ vậy mà lại đối với mình nói ra những lời này đến. Loại kia nồng đậm lo lắng, để hắn cảm nhận được không đơn thuần là sư phụ nghiêm túc. Còn có sư phụ mang đến cho hắn nồng đậm thân tình. Phụ mẫu lần lượt qua đời, để Mộ Dung Dật Hiên thời gian thật dài không có cảm nhận được thân tình. Lần này, Tô Kỷ Đạo cho hắn chính là loại này từ phụ quan tâm. Tiểu tử, người yên tâm đi, người cũng đúng lúc nhìn xem, nữ tử này đối ngươi đến cùng là như thế nào một loại tình nghĩa. Tô Kỷ Đạo đã quyết định. Đông Phương Mặc vỗ nhẹ nhẹ lấy Mộ Dung Dật Hiên đầu vai. Mộ Dung sư huynh, người sợ sao? Mộ Dung Dật Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Đáy lòng không nói được một loại cảm giác. 10 năm, đối với người tu luyện đến nói, là cỡ nào không có ý nghĩa một đoạn thời gian ngắn. Bọn hắn lúc đầu đối với tuổi tác tuế nguyệt đều không có cái gì khái niệm. Nhưng là Mộ Dung Dật Hiên lại cảm thấy, cái này 10 năm ý nghĩa tuyệt đối không hề tầm thường. 10 năm này cho hắn là một loại khắc cốt minh tâm. Nếu như cho hắn biết, đối phương cũng không như hắn dạng này, hắn làm sao có thể tiếp nhận kết quả này? Còn không đợi hắn nói cái gì, Tô Kỷ Đạo đã phun trào ra một đạo hùng hậu lực lượng thần thức, nhanh chóng trở thành một đạo cấm chế, đem Mộ Dung Dật Hiên bao vây lại. Đồng thời, đây cũng là một đạo ẩn tàng cấm chế. Phổ thông tế linh sư căn bản khó mà phát hiện Mộ Dung Dật Hiên ngay tại Tô Kỷ Đạo bên người. Mà Mộ Dung Dật Hiên cũng là tuyệt không được tránh thoát cấm chế này. Mặc kệ hắn sợ hãi vẫn là không sợ, cũng mặc kệ kết quả này là cái gì, chỉ có tiếp nhận. Nhưng là vừa nghĩ tới đã từng Quý Hạ Vũ làm bạn, Mộ Dung Dật Hiên tâm chậm rãi an ổn. Nàng hẳn là sẽ không phụ hắn. Tô Kỷ Đạo bước chân tia không chút do dự mang theo Mộ Dung Dật Hiên đi thẳng tới Đông Phương Mặc nơi ở. Đông Phương Mặc đành phải đi theo một bên. Dựa theo Tô Kỷ Đạo yêu cầu, tuyệt đối không thể phá hư trận này khảo nghiệm. Quý Hạ Vũ chính trong phòng khẩn trương đi tới đi lui. Nàng lòng dạ biết rõ, Mộ Dung Dật Hiên một mực lo lắng sư phụ của mình sẽ phản đối. cho tới bây giờ thời khắc mấu chốt này, Quý Hạ Vũ cũng là đầy tay mồ hôi lạnh. Đột nhiên ở giữa, cửa phòng bị đại lực đẩy ra. Quý Hạ Vũ vội vàng hướng cổng trông đi qua. Hy vọng đã lâu cái thân ảnh kia không nhìn thấy. Nhìn thấy vậy mà là ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo. Bên người còn đi theo Đông Phương Mạc. Quý Hạ Vũ trong lòng lộp bộp một chút. Cứ việc trong lòng nghi vấn không ngừng. Vẫn còn cung kính cho Tô Kỳ Đạo thi lễ. Vãn bối Quý Hạ Vũ bái kiến các chủ đại nhân. Tô Kỳ Đạo chỉ là lạnh hừ một tiếng. Chuyện của các ngươi, Giật Hiên đã nói với ta. Quý Hạ Vũ nghe Tô Kỳ Đạo ngữ khí, liền biết sự tình thật không thuận lợi. Ánh mắt hỏi thăm rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Tô Kỳ Đạo mới lạnh giọng trách cứ. Quý Hạ Vũ, ngươi dám cùng đồ nhi của ta tọa hạ chuyện như thế. Bây giờ, Mộ Dung Giật Hiên đã bị ta đóng lại. Trừ phi hắn đáp ứng sau đó cùng ngươi cũng không còn thấy mặt. Nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn sống ở đó cái chỗ không thấy mặt trời. Tô Kỳ Đạo, vang lên hồi âm, mỗi một chữ, tựa hồ cũng gõ vào Quý Hạ Vũ trong lòng. Để nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, mới ngẩng đầu nhìn Tô Kỳ Đạo. Cũng không có trước đây như vậy sợ hãi cùng khúm núm. Các chủ, ngài không nguyện ý ta cùng với Mộ Dung Giật Hiên. Thật sao? Vâng. Tô Kỳ Đạo nhẹ gật đầu. Chém đinh chặt sắt nói. Quý Hạ Vũ chỉ cảm thấy trời đều sụp xuống. Nàng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vãn bối cáo từ. Quý Hạ Vũ chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Liền rốt cuộc không nhìn bất luận kẻ nào. Rời đi căn phòng này. Hướng phía ngũ hành các cửa đi ra ngoài. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy cái này Quý Hạ Vũ phản ứng có chút không đúng lắm a. Chẳng lẽ ngay cả tranh thủ một chút đều không có sao? Tô Kỳ Đạo chỉ là lạnh nhạt nhìn xem Quý Hạ Vũ rời đi. Trong ý nghĩ lại truyền đến Mộ Dung Giật Hiên truyền âm. Sư phụ, người nói có phải hay không có chút quá mức? Ngài nhanh lên đi theo nàng. Nàng là loại kia 10 phần nội liễm nữ tử. Cũng đừng làm ra cái gì chuyện điên rồ. Tô Kỳ Đạo không khỏi ngẩn ngơ. Cứ việc mình cấm chế này đúng là có thể làm cho Mộ Dung Giật Hiên cùng hắn truyền âm. Nhưng là nghĩ không ra. Mình tên đồ nhi này. Vậy mà tự tin như vậy tại Quý Hạ Vũ. Không có cách. Tô Kỳ Đạo liền theo sau từ xa Quý Hạ Vũ. Đương nhiên, lấy Quý Hạ Vũ lực lượng thần thức. Không thể phát giác được đằng sau có người đi theo. Đông Phương Mặc cũng cẩn thận đi theo sau. Chỉ thấy Quý Hạ Vũ đi tới bên cạnh vách đá. Ngước nhìn tinh không, khóe miệng một tia buồn bã mỉm cười. Phảng phất có thể xuyên thấu qua cái này vô tận bầu trời đêm. Cảm nhận được Mộ Dung Giật Hiên tồn tại đồng dạng. Giật Hiên, là ta liên lụy ngươi. Là ta ảnh hưởng tới ngươi. Ta thật không nên đối ngươi động tâm. Nói đến đây, Quý Hạ Vũ thống khổ quỳ trên mặt đất. Chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Khóc một hồi, Quý Hạ Vũ lại chậm rãi đứng lên. Giật Hiên. Ta đi, hy vọng ngươi về sau có thể thuận buồm xuôi gió. Nói xong, song thêm dùng sức chĩa xuống đất. Thân thể xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Liền hướng phía bên dưới vách núi mặt bay đi. A, chấm ngoặc kép, trong cấm chế Mộ Dung Giật Hiên đột nhiên một tiếng hô to. Tô Kỳ Đạo đã sớm đem mình lực lượng thần thức thả ra. Để Quý Hạ Vũ về tới trên vách đá. Đợi cho Quý Hạ Vũ khôi phục tâm thần. Thấy là Tô Kỳ Đạo cứu mình, không khỏi nghi hoặc nhìn Tô Kỳ Đạo. Tô Kỳ Đạo tâm niệm vừa động, liền trực tiếp thu thoa trên người Mộ Dung Giật Hiên cấm chế. Mộ Dung Giật Hiên thân ảnh xuất hiện ở Tô Kỳ Đạo bên người. Quý Hạ Vũ ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là Mộ Dung Giật Hiên lại một cái bước xa liền đi tới Quý Hạ Vũ bên người. Đưa tay liền đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Không có chút nào trách cứ chi ý. Chỉ là chặt như vậy gấp đem Quý Hạ Vũ ôm vào trong ngực. Loại tình huống này, Đông Phương Mặc cùng Tô Kỳ Đạo đã sớm tự động rời đi. Đông Phương Mặc nằm trên giường của mình. Tâm tình rất không tệ. Dù sao Mộ Dung Giật Hiên có thể thuận lợi giải quyết chuyện này. Đồng thời còn tại Tô Kỳ Đạo cấm chế trong trận pháp đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Đương nhiên cao hứng, Đông Phương Mặc, Ngươi thật đúng là, đại trận kia bên trong linh khí ngươi nếu một người hấp thu, không chừng đã đột phá nhất trọng, sơ võ bát trọng, để sau lại cố gắng một chút, chính là sơ võ đỉnh phong. Sau đó thiên kiếp, chấm ngoặc kép, ngân kỳ vậy mà bắt đầu líu lo không ngừng bắt đầu càm giảm. Đông Phương Mặc không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Ngân kỳ, ngươi là đang nói mơ à? Ngươi đi luôn đi. Ngân kỳ tự hồ là đang hướng tới cái gì? Nhưng lại bị Đông Phương Mặc đột nhiên như vậy đánh gãy. Sinh khí cắm lên bờ eo thon. Ta nói không đúng sao? Ngươi biết rõ ta sẽ không làm như vậy. Đông Phương Mặc đã coi Mộ Dung Dật Hiên là làm sinh tử của mình huynh đệ. Bây giờ Mộ Dung Dật Hiên đột phá, hắn đi theo cao hứng. Mộ Dung sư huynh là sáng sủa có thể kết giao huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi không biết chính ngươi đặc thù à? Ngân kỳ nhếch miệng, bản đến chính mình liền không đủ, còn to bằng nhất định phải phương. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, trong này linh khí liền xem như ta đều hấp thu, cũng không có tác dụng gì, ta vẫn không thể đột phá. Ngân kỳ lập tức ỉu xìu, cái kia bước kế tiếp chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm tài nguyên tu luyện đâu? Đông Phương Mặc nhưng lại không chút nào để ý cái này. Tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không sốt ruột rồi? Đông Phương Mặc vừa thấy được Ngân Kỳ cái kia có thể một thanh bóp xuất thủy tới khuôn mặt nhỏ, lập tức cưng chiều bấm một cái, khiến cho Ngân Kỳ vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Đông Phương Mặc, ngươi gọi ta cái gì? Trên mặt cũng là một loại rất hung ác biểu lộ, giống như cùng thật muốn đánh Đông Phương Mặc đồng dạng. Ta tranh thủ lúc rảnh rỗi tới nhìn ngươi một chút, ngươi sao có thể đi lên liền đánh ta? Đông Phương Mặc hai tay giơ lên, bắt lại Ngân Kỳ tay nhỏ. Ngân Kỳ trừng mắt đôi mắt nhỏ. Vậy ngươi nói, ngươi phải gọi ta cái gì? Nữ hoàng công chúa, ta nữ hoàng công chúa. Đông Phương Mặc vội vàng ngoài miệng cầu xin tha thứ. Ta vừa rồi nhất thời chủ quan. Nói sai, Ngân Kỳ hừ một tiếng. Cái gì nhất thời chủ quan? Ta nhìn đây mới là ngươi ý tưởng chân thật. Ta trong mắt ngươi chính là cái tiểu nha đầu. Ngân Kỳ, ta đem ngươi trở thành làm ta thân muội muội như vậy nhìn. Đây là Đông Phương Mặc lời thật lòng. Kỳ thật, Đông Phương Mặc chưa bao giờ tại người nào trước mặt như thế rộng mở nội tâm của mình. Thế nhưng là tại Ngân Kỳ trước mặt, hắn đã cảm thấy không có áp lực. Nguyện ý cái gì đều nói. Ngân Kỳ tựa hồ xưa nay không nghĩ cùng với Đông Phương Mặc thời điểm bầu không khí nặng nề như vậy. Chủ động nói ra, đừng xú mỹ, ngươi ngay cả ngươi người sư tỷ kia tu vi cũng không đuổi kịp. Còn muốn làm ta đại ca, nằm mơ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.